Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường Tôn đạo sĩ lần nữa giơ tấm chắn lên. Nhưng mà kiếm khí đầy trời trong quá trình đánh tới, lại hợp lại làm một, biến thành một thanh cự kiếm cao hơn trượng, rộng bằng ôm, từ trên trời giáng xuống. Oanh, kiếm khí lượn lờ, sát ý ngập trời. Một kiếm chém xuống, tấm khiên lơ lửng trước người Trường Tôn Mặc lại có chút không chống đỡ nổi, nặng nề nện xuống trước người, cả người lão như quỳ rạp xuống đất, làm bàn ghế, chén trà vỡ tan tành. Vạn kiếm quy tông của Thiên Kiếm Tông, ngươi là ai? Nỗi nghi hoặc trong lòng lão còn chưa kịp thốt ra, liền thấy sóng nước ngập trời đã ập đến trước mặt, một luồng hàn mang từ trong đó đâm ra, không chút chờ ngại xuyên thủng tim lão, sau đó mũi kiếm khuấy động, trái tim trong khoảnh khắc hóa thành thịt nát, những nội tạng còn lại cũng tan nát dưới sự tàn phá của chân lực. Trường Tôn Mặc chỉ có thể theo bản năng dùng hai tay nắm chặt lấy mũi kiếm cắm ở ngực, sau khi chút hơi thở cuối cùng cạn kiệt, lão không cam lòng cúi đầu chết. Trần Tam Thạch tiên đồ và võ đạo đều không bằng đối phương, nhưng hai thứ kết hợp, linh hoạt vận dụng, đối phó với tu sĩ trúc cơ trung kỳ không thành vấn đề. Xoẹt. Một bên khác, Đông Phương Cảnh Hành với khuôn mặt âm lãnh chỉ khẽ vung tay, liền khiến mấy tên tu sĩ luyện khí sơ kỳ tan thành 4-5 mảnh. Nhìn kỹ mới phát hiện, trên những ngón tay trắng nõn thon dài của hắn, quấn quanh từng sợi tơ tằm trời vô sắc. Liên tiếp chém giết thiếu thành chủ Giang Lê và Trường Tôn Mạc, các lầu gác cũng sụp đổ hơn phân nửa trong trận đấu pháp, toàn bộ Lạc Hà Sơn trang sớm đã rơi vào hỗn loạn. Đa phần tu sĩ không biết chuyện gì xảy ra, cũng không muốn tham gia chém giết, dù sao bọn họ chỉ đến đây để đấu giá vật phẩm mà thôi, lập tức bỏ chạy tứ tán. Nhưng cùng lúc đó, tin tức cũng thông qua các loại phương pháp truyền âm lan truyền ra ngoài, Vinh Hoa Thành cách đó không xa lập tức phái ra một lượng lớn tu sĩ, đám chấn ma vệ của ti chấn ma đang tuần tra các nơi cũng tụ tập lại. Nơi này không thích hợp ở lâu, mau cứu những người có thể, sau đó rời khỏi đây. Trần Tam Thạch lấy đi túi trữ vật của Trường Tôn Mạc, rồi dẫm lên phi kiếm bay vút lên không trung. Đông Phương Cảnh Hành theo sát phía sau. Đám người thượng quan Tư Hành đã sớm chuẩn bị phi chu, chờ theo đám đồng nam đồng nữ cùng những nữ nhân có linh căn, cũng hỏa tốc rời khỏi Lạc Hà Sơn trang. Đà chủ, không hay rồi. Đoạn Tư Lỗ, kẻ trước đó đã ra ngoài thăm dò tình hình, ngự không bay tới, bẩm báo, gần đây các phương thế lực tại Bắc Dương đạo tăng cường tuần tra, có rất nhiều nhân thủ tản ra xung quanh. Sau khi nhận được truyền âm lập tức hướng về phía này mà đến, chúng ta sẽ nhanh chóng bị đuổi kịp. Quả nhiên không sai. Trăm hơi thở sau, liền thấy trên không trung, cả trước sau trái phải, xuất hiện vô số tu sĩ, lít nha lít nhít, nhất thời khó mà đếm xuể. Không cần hoảng loạn. Thượng quan Tư Hành trấn an, cứ theo kế hoạch ban đầu của Tiêu đạo hữu mà làm. Cả nhóm kết thành đội hình chỉnh tề, hướng về đại hẻm núi cách đó ngoài mấy chục dặm mà đột phá vòng vây. Vinh Hoa Thành. Thành chủ Giang Thượng, bát phương gia của Đại Tống là Triệu Tuân. Cùng mấy tên tu sĩ ma môn tề tựu một chỗ, trong lúc nói chuyện tiếng cười không ngớt. Đột nhiên, một tên tâm phúc xông vào trong sảnh. Thành chủ, bát vương gia, xảy ra đại sự, xảy ra đại sự. Bị cắt ngang, thành chủ Giang Thượng lộ vẻ không vui, nói. Thiếu thành chủ mất rồi. Tên tu sĩ do kích động, nói năng lắp bắp, hôm nay tại Lạc Hà Sơn Trang, đột nhiên có một nhóm người xông ra, tự xưng là người của triều đình phàm tục ở Đông Thắng Thần Châu, cướp đi tất cả vật phẩm của hội đấu giá, giết chết thiếu thành chủ cùng Trường Tôn tiền bối, sau đó nghênh ngang rời đi. Tin tức chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang. Ngươi nói cái gì? Hai mắt Giang Thượng gần như trong nháy mắt đã đỏ ngầu, lão lóe thân một cái đã đến trước mặt tên kia, nắm chặt cổ áo đối phương, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Nơi đó còn có người của Chu Tiên môn, ra tay cực nhanh, thậm chí còn có cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, chúng ta thật sự không phải là đối thủ, thành chủ. Tên tu sĩ gần như mang theo tiếng khóc nức nở. Sớm biết vậy, ta đã đợi đến khi hội đấu giá hoàn toàn kết thúc mới rời đi, là lỗi của ta. Khâu Ngạn thở dài một tiếng, nói đi cũng phải nói lại. Cái vương triều phàm tục kia, đã mai danh ẩn tích cũng mười mấy năm rồi, không ngờ khi xuất hiện trở lại dám chủ động giết đến tận Thiên Tùy Châu, thật ngông cuồng. Triều đình phàm tục. Bát phương gia Triệu Tuân cười lạnh, to gan thật, gần đây người của Thăng Vân Tông đang lùng sục bọn chúng, không ngờ chúng lại tự mình đưa tới cửa. Người đâu, truyền âm cho tất cả trấn ma vệ trong phạm vi 200 dặm quanh Lạc Hà Sơn Trang, lập tức xuất động, nhất định phải bắt toàn bộ bọn chúng lại cho ta. Trong hạp cốc, binh tướng đại hán triều đình đã đến địa điểm mai phục được bố trí từ trước. Ôi chao, Uông Trực, này đã là võ giả chân lực, vác trên vai thanh mạch đao dài chừng 7 thước, phóng tầm mắt ra đại địa Thiên Thủy Châu bao la vô biên, tu tiên giới này, quả khác biệt. Không chỉ mình hắn, các binh tướng tu luyện nhiều năm trong Thiên Dung Thành, cơ bản đều là lần đầu tiên đến tu tiên giới chân chính, không khỏi cảm khái vô cùng. Chu Duy Trinh ngắm những ngọn núi xa xa, thấp thoáng bóng dáng tu sĩ ngự kiếm phi hành, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ, nghe nói có những nơi linh khí nồng đậm, thậm chí ngủ cũng là tu hành. Sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta. Vô Kế dõi mắt về phương xa, kiên định nói, nhật nguyệt chiếu rọi, sơn xuyên sông ngòi, hết thảy đều là cương thổ đại hán. Tướng sĩ Thiên Đình. Vinh Diễm Thu nâng trường tiên bằng kim loại có hình dạng tựa như xương sống, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Dưỡng binh ngàn ngày, dụng binh một giờ. Từ khi Thiên Dung Thành thành lập đến nay, chúng ta ngày đêm khổ tu, tiêu hao vô số tài nguyên, rất nhiều binh tướng ngoài kinh thành đều có chút dị nghị, cho rằng chúng ta chẳng qua chỉ là một đám túi cơm thùng rượu. 10 năm mài một kiếm, lưỡi xương chưa từng thử. 10 năm khổ tu chính là vì ngày thử kiếm. Từ trước tới nay, Thiên Thủy Phỉ Tông lòng muôn diệt ta chưa bao giờ tắt, cũng đã đến lúc để bọn chúng được nếm trải sự sắc bén của lợi kiếm đại hán. Thảo phạt Thiên Thủy, báo hiệu triều đình. Thảo phạt Thiên Thủy, báo hiệu triều đình. Tướng sĩ Thiên Đình đồng thanh hô lớn, sau đó liền nhanh chóng im lặng, tản ra hai bên hạp cốc, ẩn nấp sau những tảng đá lộn xộn. 50 dặm bên ngoài, ngày càng có nhiều tu sĩ Vinh Hoa Thành và Trấn Ma Vệ từ 4 phương 8 hướng tụ lại, đông như châu chấu, lít nha lít nhít, nhiều không đếm xuể. Chân bọn hắn đạp trên phi kiếm chỉnh tề, hai tay bắt pháp quyết, đủ loại pháp thuật lấp lánh linh quang, chiếu sáng cả bầu trời. So với chiến tranh của phàm nhân, tu tiên giới khi cảnh giới không chênh lệch nhiều, thường càng e ngại bị vây công bởi nhiều yếu tố như pháp khí, pháp lực. Huống chi trong đám người Vinh Hoa Thành và Trấn Ma Ti cũng không thiếu tu sĩ chốc cơ. Một võ tu chân lực trung kỳ của Trấn Ma Ti cưỡi khôi lỗi tiên hạc, tay cầm chiêm đồng, liên tục gõ vang, vừa kéo gần khoảng cách mọi người vừa chỉ huy. Đuổi theo cho ta, bắt giữ bất kỳ tên yêu nhân nào, thưởng 500 linh thạch, bắt giữ yêu nhân chốc cơ, thưởng 8.000 linh thạch. Mô đại nhân, một tu sĩ Vinh Hoa Thành lo lắng nói, trong đám người này, có tu sĩ chốc cơ hậu kỳ, chúng ta đuổi theo như vậy có phải quá mạo hiểm chăng? Sợ gì chứ? Ngô Uy đỏ ngầu đôi mắt, chúng ta có hơn 200 người, cho dù đơn đả độc đấu không địch lại, cũng có thể kết trận vây khốn bọn hắn ở đây. Chẳng bao lâu nữa, thành chủ và bát vương gia sẽ tới nơi. Để chạy thoát một tên, các ngươi liệu hồn. Ông, đội ngũ truy kích tăng tốc. Khoảng cách giữa bọn hắn và đám yêu nhân ngày càng thu hẹp, thoạt nhìn sắp đuổi kịp, phía trước đột nhiên xuất hiện một hạp cốc to lớn, đám yêu nhân kia lần lượt biến mất vào trong. Các tu sĩ không do dự, theo sát phía sau tiến vào hạp cốc, cuối cùng cũng đuổi kịp, tản ra, bao vây Trần Tam Thạch cùng vài người ít ỏi. Ha ha, Ngô Uy nheo mắt, nhìn thanh trường kiếm trong tay kẻ cầm đầu đối phương và chân lực hệ thủy quấn quanh người hắn. Hắn lạnh lùng nói, ngươi là Tiêu Phong, bên cạnh là thượng quan tư hành của Chu Tiên Môn, không ngờ, hai người các ngươi lại cấu kết với đám người ở vùng đất nghèo nàn đó, hôm nay quả là bắt được hai con cá lớn. Vị đạo hữu này, Trần Tam Thạch trầm giọng nói, rốt cuộc ai trong chúng ta là cá, e rằng ngươi vẫn chưa rõ ràng. Ngươi hù dọa ai? Ngô Uy chỉ chiêng đồng vào bọn hắn, khinh thường nói, thành chủ và bát gia lập tức tới nơi, khuyên các ngươi đừng chống cự vô ích. Có lẽ còn được chết một cách thống khoái, nếu không, chắc chắn các ngươi sẽ tan thành cho bụi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trần Tam Thạch chỉ cười. Bên cạnh hắn, vài người đều tế ra pháp khí, bày trận, vẻ mặt nghiêm nghị không chút sợ hãi. Ngô Uy nhận ra điểm bất thường, đang cảm thấy quỷ dị, thì bỗng có tiếng quát lớn, đột ngột vang lên từ đỉnh đầu. Ầm ầm ầm. Trên đỉnh hạp cốc, tiếng nổ vang rền không dứt. Lũ giặc Thiên Thủy, ngu xuẩn như heo, chúng mai phục, vẫn không tự biết. Uông Trực giơ cao mạch đao, đao mang không ngừng tăng vọt, một đao thái sơn áp đỉnh, chân lực đen như mực hóa thành huyền vũ ầm ầm giáng xuống. Ngô Uy kinh hãi, vội vàng giơ chiêm đồng lên đỡ, nhưng cùng lúc đó, một đạo trường tiên tựa như đuôi cự mãng quét ngang tới trước mặt. Cùng lúc, từng binh lính khoác minh quang thiết khải từ trên trời giáng xuống, vô số phù triện tựa như tên nỏ bắn ra, giữa không trung liên kết thành một dài. 10 vạn thiên binh thiên tướng tại đây, tặc tử còn không mau thúc thủ chịu trói. Giết, giết! Biến cố đột ngột xảy ra khiến tu sĩ Trấn Ma Ti và Vinh Hoa Thành trở tay không kịp. Chỉ thấy pháp thuật dập trời và binh lính xông về phía mình. Những kẻ này ăn mặc trông giống như quân đội phàm tục, nhưng ai nấy đều có tu vi, hoặc là võ tu hoặc là pháp tu, không biết số lượng bao nhiêu. Ầm ầm ầm, từng đạo trận pháp đã chuẩn bị sẵn khởi động, cả hạp cốc bắt đầu chấn động kịch liệt, vô số đá lăn gỗ mục mang theo linh lực cuồn cuộn đổ xuống. Tu sĩ cho dù có thể chống đỡ, cũng sẽ vì bị phân tâm mà bị binh lính đối phương áp sát, sau đó mất mạng. Có mai phục, mau rút lui, mau rút lui. Hộ vệ Vinh Hoa Thành và hàng ma vệ Trấn Ma Ti từ khi tu luyện tới nay, cơ bản đều là tụ tập thành đàn vây bắt kẻ khác, nào có gặp phải tình huống này, nhất thời đều luống cuống tay chân, sợ hãi kinh hoàng. Hơn nữa trong tu tiên giới, trong các thế lực, số lượng đông đảo nhất vĩnh viễn là những kẻ có cảnh giới thấp nhất. Lấy Trấn Ma Ti làm ví dụ, hơn 8 phần đều là tu sĩ luyện khí sơ trung kỳ, luyện khí hậu kỳ đã là đầu mục, có thể quản 100 người, có thể hiểu là bách tổng của quân đội phàm tục. Chốc cơ cảnh giới tương đương với thiên tổng, hơn nữa ngày thường trên thực tế gặp phải chém giết cũng không tính là nhiều. Bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền, tan tác, không còn nghe bất kỳ chỉ huy nào, chỉ lo chạy ra bên ngoài hạp cốc. Càng như vậy, tổn thất của những kẻ này sẽ chỉ càng thêm thảm trọng. Chu Duy Trinh, kẻ có thiên phẩm kim linh căn, điều khiển phi kiếm. Rõ ràng là ngự kiếm thuật bình thường, trong tay hắn lại sát khí kinh người, uy năng khó cản. Tu sĩ luyện khí trung kỳ bình thường căn bản không phải đối thủ một hiệp, ngay cả tu sĩ luyện khí hậu kỳ cao hơn hắn cũng cần phải nghiêm túc đối đãi. Những người còn lại như Tôn Bất Khí, Đặng Phong, Mạnh Khứ Tật, Trương Tuận khổ tu 10 năm, giờ khắc này cuối cùng cũng có cơ hội dốc toàn lực thi triển bản lĩnh. Hai huynh đệ Tư Mã gia tộc, một người cầm trường đao hóa thành hình dáng lang yêu, một người cầm trường mâu biến thành đầu báo, giống như yêu ma, càng tăng thêm khí thế cho đồng bào. Đám người Chu Tiên môn đấu pháp càng là hoàn toàn không màng sống chết. Bọn hắn cộng lại số lượng không nhiều, nhưng lại bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Trong mấy hiệp giao thủ ngắn ngủi, Trấn Ma Ti và Vinh Hoa Thành liền tổn thất mấy chục tu sĩ, không còn bất kỳ ý chí chống cự nào, đạp pháp khí chạy trốn tán loạn. Những kẻ này chưa trải qua chiến tranh tẩy lễ. Tô Sán cầm cung tên pháp khí, ngày thường tụ tập cùng một chỗ cáo mượn oai hùng thì được, thật sự cứng đối cứng lại là không chịu nổi một kích. Cẩn thận, lại có người tới. Ầm ầm ầm, chỉ thấy trên màn trời không xa, một nam tử trung niên đạp cửa kiếm kim đao, xuyên qua giữa không trung phảng phất xé rách hư không, hai mắt muốn nứt ra bay về phía hạp cốc. Chốc cơ hậu kỳ. Phía sau hắn còn có hai tu sĩ chốc cơ khác. Nam tử trung niên nén giận, duy trì lý trí ra lệnh, nhanh, đi thông báo Thăng Vân Tông trưởng lão của Đại Trạch Phong, nói cho hắn biết đám tu sĩ Đông Thắng Thần Châu thao luyện kia tràn vào Bắc Dương Đạo, thỉnh cầu hắn ra tay xóa sổ, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đám người phía trước này, nhiều nhất cũng chỉ là chốc cơ hậu kỳ cảnh giới, kim đan trưởng lão một khi ra tay, liền có thể dễ dàng diệt sát. Kẻ này chính là thành chủ Vinh Hoa Thành Giang Thượng. Thượng quan Tư Hành nhận ra, hai kẻ bên cạnh hẳn là cung phụng của Vinh Hoa Thành, người của Thất Sát Tông không có lộ diện. Tiêu Phong huynh đệ, hạp cốc giao cho ngươi, những người này do chúng ta phụ trách dẫn dụ. Nói xong, hắn liền tế ra bản mệnh phi kiếm nghênh đón. Yêu nhân, trả mạng cho con ta. Giang Thượng gầm lên một tiếng, đạp mây mà đi, đồng thời, đem cự kiếm kim đao cầm trong tay, va chạm với phi kiếm của tu sĩ áo bào. Pháp lực kích động, mây mù cuồn cuộn. Đại Trạch Chủ Phong, đỉnh núi. Một lão già tiên phong đạo cốt cứ như vậy khoanh chân ngồi ở rìa vách núi, cảm thụ tinh hoa nhật nguyệt, hấp thu linh khí thiên địa. Phía sau lão là trận bàn to lớn chế tạo bằng đá đặc thù, trong đó khảm nạm lít nha lít nhít trung phẩm linh thạch, trận kỳ càng là bài bố có thứ tự. Chỉ là trận pháp không có khởi động, đang ở trạng thái ngủ say. Bên cạnh lão là một tu sĩ trẻ tuổi. Lão già nhắm mắt, chậm rãi nói, Thăng Vân Quyết của Thăng Vân Tông ta, mỗi một đời có thể tu luyện không quá 20 người, hôm nay vi sư truyền thụ cho ngươi, ngươi có biết ý nghĩa là gì không? Đệ tử nhất định chuyên tâm tu luyện, không phụ một mảnh khổ tâm của sư tôn. Vương Tuân cung kính nói. Ừm. Lão già chậm rãi mở mắt, đang muốn dạy bảo cái gì, phía sau liền truyền đến động tĩnh, một tên đệ tử vội vàng chạy tới đỉnh núi. Thủ trung trưởng lão. Tên đệ tử ôm quyền nói, thành chủ Vinh Hoa Thành phái người truyền âm tới, nói là người của Đông Thắng Thần Châu xuất hiện ở Lạc Hà Sơn một dài, hình như số lượng rất đông, khẩn cầu trưởng lão ra tay xóa sổ bọn hắn. Đông Thắng Thần Châu. Lão già trầm ngâm, mở miệng nói, là bọn chúng à, đệ tử của quỷ thất kia có ở đó không? Đệ tử trả lời, nếu trưởng lão nói đến Trần Lỗi, thì tạm thời chưa thấy xuất hiện, bất quá hình như hắn có liên hệ với Chu Tiên Môn, tu sĩ chốc cơ tham chiến không ít. Chu Tiên Môn. Thủ trung tử chậm rãi đứng dậy, thôi, lão phu sẽ đi hoạt động gân cốt một chút, đại sự sắp tới, tránh cho đám tiểu nhi này ồn ào. Hắn không ngự pháp khí, mà trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, trong khoảnh khắc liền biến mất, thẳng hướng Lạc Hà Sơn bay đi. Nhưng mới rời đi 50 dặm, thủ trung tử liền đột ngột dừng lại. Hắn nhìn xuống một ngọn núi hoang phía dưới, rõ ràng cảm ứng được bên trong có người đang ẩn núp. Chẳng lẽ, khoe mắt hắn hơi giật, bay vòng quanh khu vực Lý Gia, quả nhiên ở mấy phương vị đều phát hiện có người ẩn núp, ha ha, suýt chút nữa trung gian kế của tiểu nhi. Vù thủ trung từ lần nữa hóa thành độn quang, trở về Đại Trạch Chủ Phong. Sư tôn, Vương Tuấn nhìn đối phương đi rồi lại đến, không khỏi có chút nghi hoặc. Là kế ve sầu thoát xác, điệu hồ ly sơn. Thủ trung từ thản nhiên nói, động tĩnh ở Lạc Hà Sơn là vì dẫn dụ lão phu qua đó, mục đích thực sự của bọn chúng là tụ linh đại trận. Thì ra là thế. Vương Tuấn trầm ngâm nói, đệ tử từng giao thiệp với Trần Lỗi, người này xưa nay giàu hoạt, xem ra đúng là việc hắn có thể làm ra. Tên đệ tử báo tin nói, trưởng lão, vậy là ngài không định đi nữa sao? Ừm. Thủ trung tử bình tĩnh nói, mấy năm gần đây, không có chuyện gì quan trọng hơn phá trừ phong ấn, lão phu tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi Đại Trạch Phong. Về phần những chuyện khác, cứ mặc kệ bọn chúng làm loạn, chỉ cần chờ phong ấn phá trừ, tiểu tử họ Trần kia sẽ không còn kế sách nào nữa. Đệ tử minh bạch, ta đi thông báo Vinh Hoa Thành ngay đây, để bọn hắn tự mình giải quyết. Tên kia nói xong liền rời đi. Vương Tuấn. Thủ trung tử lại nói, ngươi có cảm thấy, gần đây Bắc Dương Đạo có chút quá loạn hay không? Không lâu trước đây là Đăng Tiên Đại Hội, ngay sau đó là Cửu U Cấm Địa. Vương Tuấn kín kẽ đáp, có không ít tán tu ngoại địa đều chạy tới, loạn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Phải không, tốt nhất là như vậy đi. Thủ trung tử lần nữa nhắm mắt, minh tưởng nhập định. Lạc Hà Sơn, Hạp Cốc, Thượng quan Tư Hành và Giang Thượng cùng đám tu sĩ chốc cơ, càng đánh càng xa, rất nhanh liền biến mất khỏi phụ cận, không biết đã đi nơi nào. Trần Tam Thạch tay cầm Huyền Nguyên kiếm, cả người giống như một dòng sông lớn chảy xiết trong hư không, nơi hắn đi qua liền có một cái đầu người rơi xuống đất. Giao tranh kéo dài nửa nén hương, trận đấu pháp này cũng gần đến hồi kết. Trấn Ma Ti và Vinh Hoa Thành hơn 100 tu sĩ chết trận tại chỗ, những kẻ còn lại sớm đã hóa thành chim muông chạy trốn, mà bên triều đình chỉ có 2 người trận vong. Oanh thân hình Trần Tam Thạch dung hợp cùng dòng nước, Trường kiếm quét ngang, trực tiếp đánh tan mô uy của Trấn Ma Ti đang ở thế yếu, khiến gã như diều đứt dây bay ngược ra sau, đập vào vách đá tạo thành một hố lõm to lớn. Nhưng hắn không kết liễu tính mạng đối phương, mà chặt đứt hai tay sau đó bắt sống. Người này hình như là một trong những tâm phúc của Đại Tống Bát Vương gia, lúc trước còn đến Bạch gia gây sự, rất có thể biết được nội tình của Bắc Dương đạo, điều này đối với sau này có trợ giúp rất lớn. Cùng Khấu Mạc Truy, ra cùng đường chớ đuổi. Trần Tam Thạch ra lệnh, tất cả không được ham chiến, lập tức rời khỏi nơi này, phân tán đến các khu vực phàm tục của Bắc Dương đạo ẩn núp, chờ thông báo trở về Thần Châu, không có điều lệnh, không được khinh cử vọng động. Tuân mệnh. Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất quét dọn chiến trường, sau đó rời khỏi Hạp Cốc. Bọn hắn dù sao cũng dựa vào đánh mai phục thủ thắng, nếu thật sự tiếp tục ở lại, rất nhanh sẽ dẫn tới càng nhiều tu sĩ. Hạp Cốc không lâu trước còn đủ loại pháp thuật oanh tạc, thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Đoạn đạo hữu, Trần Tam Thạch chú ý tới Đoạn Tư Lỗ và đám người tụ tập cùng một chỗ, thương nghị gì đó, sao các ngươi còn chưa đi? Đoạn đạo hữu, Trần Tam Thạch nhắc nhở, nên đi thôi, nếu không sẽ có càng nhiều kẻ vây tới. Còn chưa cứu hết người. Đoạn Tư Lỗ lên tiếng, dáng vẻ vẫn điên điên khùng khùng, ta vừa bắt được một tên, biết được còn có mấy trăm đồng nam đồng nữ bị giam dưới một tòa thanh lâu trong Vinh Hoa Thành, bọn ta định đi cứu bọn hắn. Lần đấu giá này, chỉ trưng bày một phần, lò đỉnh, tuyệt đại đa số chỉ đấu giá bằng số hiệu mà không lộ diện. Trần Tam Thạch nghĩ, sự tình đã lớn, hiện tại đi e rằng không ổn. Không, hoàn toàn ngược lại. Đoạn Tư Lỗ nghiêm túc nói, ta đoán chừng lúc này, toàn bộ người trong thành đều đang đổ về phía này, hiện tại quay về, chính là dấu dưới bóng đèn, khẳng định không tốn công phu liền trà trộn vào thành được. Điều này ta biết. Trần Tam Thạch cảnh cáo, nhưng Vinh Hoa Thành có hộ thành đại trận, người dù có tìm được những người kia, e rằng cũng khó mà đưa bọn họ ra ngoài. Không cần đưa ra ngoài. Đoạn Tư Lỗ giải thích, chuyện này, ta đoán là do Giang Thượng, tiểu lão nhi kia, liên hợp với Ma Môn làm ra, nói cho cùng cũng là việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa số lượng rất đông, chỉ cần có thể đưa bọn họ ra khỏi thanh lâu, chắc chắn sẽ khiến Thăng Vân Tông chú ý. Những tông môn này tuy không phải thứ tốt lành gì, nhưng tốt xấu gì cũng tự xưng là, danh môn chính tông, có giới hạn đạo đức tối thiểu, sẽ không bỏ mặc. Tiểu đạo hữu cứ rút lui trước, chuyện này ba người bọn ta làm là đủ. Vừa nói, ba người bọn hắn liền đạp phi kiếm đổi hướng. Còn các ngươi, Trần Tam Thạch nhìn ba người, biết đồng nam đồng nữ được cứu có lẽ không sao, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể trốn thoát, nếu một đi không trở lại thì sao? Vậy thì một đi không trở lại. Ba người Đoạn Tư Lỗ đầu cũng không quay lại, bay thẳng về phía Vinh Hoa Thành, không ngừng bấm pháp quyết gia tốc, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt. Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng bọn hắn, muốn nói lại thôi, không khỏi nhớ tới Tư Mã Diệu đánh giá về những người này. Kẻ điên, quả thực có chút điên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tại Thiên Thủy Châu này lại có người nguyện ý dùng tính mạng của mình, đổi lấy tính mạng của những kẻ không liên quan, tự vấn lòng mình, hắn làm không được. Chuyện này không giống với lúc trước rời khỏi Bà Dương Vượt Hồng Trạch, khi đó còn có một đường sinh cơ, hương thân lại đi theo một đường, cùng nhau đối mặt tuyệt cảnh liều chết một phen, mà lúc này gặp được Lò Đỉnh, tuy vô tội. Nhưng đổi lại là hắn cũng chỉ tận lực mà thôi, sẽ không dùng tính mạng của mình đi đổi. Chúc bọn họ may mắn. Trần Tam Thạch thấp giọng tự nhủ. Sau đó liền để Tiểu Trúc Tử sách theo mô uy của Trấn Ma Ti, hai người nghênh ngang rời đi. Bay ra hơn 10 dặm, Trần Tam Thạch ở trên phi chu làm cho Trấn Ma vệ mất đi hai tay tỉnh lại. Yêu nhân, cánh tay mô uy truyền đến đau đớn xé tim, hắn gầm lên giận dữ, ngươi thật to gan. Ta là ngân bài chỉ huy sứ của Trấn Ma Ti, còn là tâm phúc của Bát gia, ngươi dám bắt ta, Đại Tống triều đình sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thượng Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, a. Không đợi hắn nói xong, Đông Phương Cảnh Hành liền điều khiển phi đao xẻo xuống một miếng thịt trên người hắn. Thanh âm âm trầm chui vào tai, tiếp theo, hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó. Yêm nhân, ta, a. Liên tiếp xẻo xuống mấy khối huyết nhục, đều là lăng trì thủ pháp, rõ ràng đã thấy xương, nhưng vẫn không thể chết. Chỉ có thể chịu đựng tra tấn vô tận. Lăng trì đao pháp này, nguyên bản tổng cộng 360 đao, ngươi là võ giả thể phách cường kiện, hẳn là có thể chịu được nhiều đao hơn. Đông Phương Cảnh Hành lạnh lùng nói, thủ pháp của ta không tệ, đảm bảo ngươi sẽ không hôn mê, có thể một mực hưởng thụ. Ha ha ha ha, kẻ tàn phế. Ngay cả nô tài phàm tục cũng không bằng, tùy ngươi. Ngô Uy đột nhiên cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, ngươi. Ngươi làm gì, đừng, ta nói hết. Đông Phương Cảnh Hành lúc này mới từ từ thu đao, bắt đầu cẩn thận tra hỏi. Trần Tam Thạch thì cầm kiếm đứng đó, cảnh giác động tĩnh xung quanh, mơ hồ cảm giác được có thứ gì đó đang đến gần. Nhưng thần thức sơ kỳ trúc cơ, còn chưa đủ để bắt giữ chính xác, không khỏi hơi nhíu mày. Ta hỏi ngươi. Đông Phương Cảnh Hành thẳng thắn hỏi, trong Bạch Gia Dược Cốc có cái gì, các ngươi lại cùng Ma Môn mưu đồ cái gì? Cùng Dược Cốc chi sự có phải có liên hệ hay không? Dược cốc. Ngụy Uy do dự, chỉ khi đao của đối phương tới gần mới chịu phun ra một chữ, trong Dược Cốc có cái kia. Ong. Bên tai ba người đột ngột vang lên tiếng ve kêu. Cho đến lúc này, Trần Tam Thạch mới chợt phát hiện bên rìa phi chu của bọn hắn không biết từ lúc nào xuất hiện một chấm đen. Nhìn kỹ, lại là một con ve. Bề mặt thân thể đen nhánh có những đường vân kỳ lạ, cánh ve rung động ẩn chứa linh lực, miệng nó phun ra một cây ngân châm nhọn hoắt, lao thẳng về phía trước. Tốc độ của ve sầu không nhanh, trường kiếm trong tay Trần Tam Thạch quấn quanh dòng nước, chém chính xác lên người ve sầu, chém nó làm đôi. Tuy nhiên, ngay khi lưỡi kiếm xé rách lớp vỏ ngoài, bên trong ve sầu bùng phát hắc quang nồng đậm đến cực hạn. Không hay. Trần Tam Thạch thầm trầm xuống, một tay kéo Tiểu Trúc Tử ra sau lưng, đồng thời bấm pháp quyết thi pháp, triệu hồi một tấm hậu thổ thuẫn bài trước mặt. Cùng lúc đó, từ bên trong thân thể nhỏ bé của ve sầu, bộc phát sát khí đáng sợ không tương xứng, nổ tung về bốn phía. Oanh! Cho dù có hậu thổ thuẫn bài ngăn cản, Trần Tam Thạch vẫn bị đẩy lui ra sau mấy trượng, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. Nhưng Ngô Uy lại không may mắn như vậy, cả người lẫn phi chu đều hóa thành mảnh vụn trong vụ nổ, rơi là tả xuống mặt đất, không còn chút sinh cơ. Còn hắc ve này lại có thể nổ tung, hơn nữa uy năng phóng ra, không kém gì một kích toàn lực của bất kỳ tu sĩ trúc cơ trung kỳ nào. Giết người diệt khẩu. Âm thanh cánh ve rung động lại truyền đến, ở phía trước, phía sau, bên trái, bên phải bọn họ, xuất hiện một đám hắc ve đông nghịt, ước chừng có đến mấy chục con, nếu cùng nhau nổ tung, chắc chắn sẽ tạo ra uy năng kinh khủng. Trần Tam Thạch búng ngón tay, ném ra một thanh kim lân phi nhận, cách không dẫn nổ một con trong số đó, nhưng những cổ trùng này có linh tính, phi hành không dày đặc, nên không ảnh hưởng đến những con hắc ve còn lại. Từng con hắc ve, sau khi tiếp cận đến một phạm vi nhất định liền vỗ cánh lơ lửng, linh quang ở vết nứt trên bề mặt thân thể tuôn ra, tích lũy đến cực hạn sau đó dẫn phát sát khí nổ tung. Đùng đùng đùng. Hậu thổ quyết đạt đến cực hạn, hóa thành quả cầu đất mang theo sát khí nện về phía trước, nhìn nát một con hắc ve cản đường, Trần Tam Thạch và Tiểu Trúc Tử cũng nhờ đó, xông ra vòng vây, chìm vào tầng mây rộng lớn. Hắc ve ở phía sau truy kích, nhưng chỉ có vài con theo kịp, những con còn lại rất nhanh bị bỏ lại, không thấy bóng dáng. Những cổ trùng này thật lợi hại. Trần Tam Thạch thầm kinh ngạc. May thay vạn vật đều có nhược điểm, tốc độ phi hành của những con hắc ve này có hạn, chỉ cần duy trì một khoảng cách nhất định, sẽ rất khó bị nổ chúng. Nhưng hắn có lẽ có thể bù đắp nhược điểm của chúng. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch liền nảy ra ý định bắt mấy con về nuôi, hắn lấy từ bên hông ra nhị giai băng đống phù triện thu được ném về phía trước. Ông! Linh lực ba động, hoàng phù vỡ vụn hóa thành một đoàn băng vụ, đóng băng một con hắc ve trong đó, hóa thành một viên băng tinh rơi vào tay. Trần Tam Thạch làm lại trò cũ, rất nhanh liền bắt được bốn con cổ trùng, ném vào trong túi trữ vật, lại ra chỉ thêm phù triện kết giới che chắn bên ngoài túi trữ vật, phòng ngừa đối phương dựa vào cổ trùng truy tung mình. Làm xong những điều này, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn về phía một khu rừng xa xa, thấy một hắc bào tu sĩ đang đứng đó. Đối phương không có ý truy tới, Trần Tam Thạch cũng không có ý định giết qua báo thù, dẫn Tiểu Trúc Tử ra tốc độn không, rất nhanh liền rời khỏi khu vực này. Cảnh giới của người này không yếu, trên người e rằng lại có không ít bảo vật tà môn, động thủ thắng bại chưa nói, chắc chắn phải lãng phí rất nhiều thời gian. Ở lại càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Ha ha, mà tu Khâu Ngạn cũng lóe thân hình, biến mất. Trần Tam Thạch và Tiểu Trúc Tử bay ra mấy trăm dặm, đi tới một hang động trong núi hoang, tiện tay đánh chết một con hổ đang ở trong đó, sau đó tạm thời dừng chân. Trận chiến này kết thúc. Phần lớn mọi người đều thành công thoát thân, phía sau bọn họ cũng không còn truy binh. Lần thí luyện này đối với các tu sĩ Thiên Dung Thành coi như thành công, duy nhất đáng tiếc chính là không thể hỏi ra thêm tin tức từ miệng tên trấn ma vệ kia. Mấy ngày tiếp theo, Trần Tam Thạch và Tiểu Trúc Tử đều ở trong hang động, chờ thượng quan Tư Hành và những người khác đến hội hợp, thương nghị kế hoạch tiếp theo. Trong thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi, mà chỉnh lý lại thu hoạch lần này. Phần lớn vật phẩm trong buổi đấu giá đều rơi vào tay hắn, pháp khí, đan dược, công pháp, linh thực đầy đủ, không chỉ có chính đạo, còn có ma pháp vật phẩm. Ngoài ra, trên người thiếu thành chủ Giang Lê còn vơ vét được một lượng lớn linh thạch. Nói chung, lần này có thể nói là phát tài lớn, cho dù cung cấp cho toàn bộ Thiên Dung Thành, cũng có thể duy trì được 2 năm. Hít, nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch lại cảm thấy keo kiệt, vẫn còn xa mới đủ tiêu hao, dù sao Thiên Dung Thành cũng không ít người. Gia tộc, tông môn trong tu tiên giới, cơ bản đều có sản nghiệp riêng để duy trì vận chuyển, mới là kế lâu dài. Lần này trong tay, ngược lại lấy được một số mầm non linh thực bao gồm cả cảnh thần quả, nhưng trong Thiên Dung Thành không có linh địa. Sau khi cân nhắc, Trần Tam Thạch lấy ra truyền thừa, phù triện, trận pháp, luyện đan, mỗi loại một bộ, giao cho thái giám. Trở về sau, người thầy chấm chọn lựa nhân thủ, thử tu luyện những pháp môn này, nguyên vật liệu do triều đình cung cấp. Vâng. Đông Phương Cảnh Hành chăm chú lắng nghe. Tiểu Trúc Từ lần này làm rất tốt, lần đầu tiên ra trận, không những không hề sợ hãi, mà còn làm việc quyết đoán. Trần Tam Thạch giơ tay vung lên, liền có rất nhiều pháp khí, công pháp lơ lửng giữa không trung, ngươi tùy ý chọn 3 món, chấm thưởng cho ngươi. Nô tỳ tạ bệ hạ. Đông Phương Cảnh Hành không hề khách khí, trực tiếp bắt đầu chọn lựa vật phẩm. Thứ đầu tiên hắn chọn là một bộ huyết ảnh kiếm pháp, thu được từ trên người một võ tu ở Vinh Hoa Thành, tu luyện ảnh chi hô hấp pháp. Tiếp theo, hắn lại chọn vũ khí nhị giai, ẩm huyết kiếm, cùng với pháp khí trưởng thành vạn hồn phiên. Võ đạo và tiên đồ tư chất của Đông Phương Cảnh Hành đều là thượng đẳng, hơn nữa lập tức sẽ chính thức bắt đầu tập võ, ngày sau có khả năng cao là võ pháp song tu. Người tiểu tử này, Trần Tam Thạch trêu ghẹo nói, hai thứ này đều nặng về sát lục, người chắc chắn sau này sẽ không mê muội tâm trí chứ? Hẳn là sẽ không. Đông Phương Cảnh Hành bình tĩnh đáp, khác với tán tu Thiên Thủy, đại hán ta ngày sau chinh chiến Thiên Thủy, khó tránh khỏi chiến tranh chém giết, có thể dùng địch quân làm củi đốt, nô tỳ tuyệt đối sẽ không tổn thương bất kỳ người vô tội nào. Người từ nhỏ đi theo chấm tin tưởng ngươi có năng lực áp chế sát khí. Trần Tam Thạch dừng một chút, bổ sung, đương nhiên, hy vọng ngươi đừng để chấm thất vọng. Bệ hạ yên tâm. Đông Phương Cảnh Hành chắp tay đáp, tiểu trúc tử nếu đi sai nửa bước, sẽ tự mình kết liễu, mang đầu tới gặp. Tốt, tùy ngươi. Trần Tam Thạch đem tất cả mọi thứ thu vào túi trữ vật. Hắn đối với những thứ này không có hứng thú lắm, tu luyện tà môn ngoại đạo, muốn không bị ảnh hưởng, cần phải bỏ ra tinh lực cực lớn, bản thân hắn căn bản không có thời gian đó. Những chiến lợi phẩm thu được trong chiến tranh còn lại, hắn không thu về nữa, trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không ai liều mạng đổi lấy chính là của người đó, kể cả cửu cấm địa tiếp theo, cũng an bài như vậy. Nhưng vẫn là vấn đề cũ. Triều đình không có tài nguyên, hoặc có thể nói, quốc khố Đại Hán không có tài nguyên. Những thứ này là tướng sĩ liều mạng đổi lấy, vốn dĩ thuộc về bọn họ, theo thời gian trôi qua, những tướng sĩ này nếu không nhận được tài nguyên tốt hơn, khó tránh khỏi nảy sinh ý nghĩ khác. Nhân tính là như vậy. Huống chi Thiên Dung Thành mới xây, tu sĩ cũng không phải là huynh đệ bà Dương. Hồi tưởng lại, vẫn là huynh đệ bà Dương cùng nhau sinh tử đi ra khiến người ta bất lo, đâu cần phiền toái như vậy. Thu lại suy nghĩ. Trần Tam Thạch lấy ra Diêm La ấn lấy được từ trong tay Trường Tôn Mạc, sau khi dùng pháp lực thúc giục, ấn tỷ tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u ám sau đó bay lên không trung, mấy đầu hung thú ở phía trên bắt đầu phun ra âm hồn minh hỏa về phía trước. Mà bản thân hắn thì hai tay bấm ấn, thi triển Thôn Hỏa Thần Thông, bắt đầu đem âm hồn minh hỏa theo pháp ấn hấp thu vào trong cơ thể. Ngọn lửa này thiêu đốt nháy mắt, huyết nhục, cốt cách cùng kinh mạch liền bắt đầu chịu đựng thống khổ khó tả, không phải đơn thuần là nóng rực, mà là sát khí tàn phá bừa bãi, giống như có vô số con trùng đang gặm nhấm nhục thân. May thay quá trình duy trì không lâu, theo thời gian trôi qua, bên trong đan điền của Trần Tam Thạch, trong hỏa đàm, xuất hiện thêm một loại hỏa diễm. Một bên là vạn thú liệt hỏa màu cam vàng, một bên là âm hồn minh hỏa màu xanh lục u ám, rõ ràng rành mạch. Trần Tam Thạch đột nhiên nghĩ đến, mỗi lần tuôn hỏa, nhục thân đều sẽ bị tàn phá rồi chữa trị, có khi nào đối với việc rèn luyện nhục thân cũng có chỗ tốt hay không? Hắn thu hồi Diêm La ấn, ngược lại lấy ra túi chứa vật chứa linh sủng, kết quả thần thức dò xét, phát hiện bên trong trống rỗng. Trần Tam Thạch lại dùng tay bắt, lôi ra một con linh xà toàn thân trắng như ngọc, lúc này linh xà đang nuốt hắc thiền vào miệng. Hiển nhiên, hắc thiền bắt được đều bị nó ăn sạch. Ngươi! Trần Tam Thạch vội vàng đi tìm, cuối cùng tìm được một con sống sót. Chỉ là, hắn không có cách nào nuôi dưỡng, bởi vì có thể cảm nhận được ấn ký trên người hắc thiền, vẫn bị tu sĩ hắc bào khống chế, một khi tỉnh lại chắc chắn sẽ tiếp tục công kích hắn. Muốn nuôi dưỡng cổ trùng, cần phải bắt được cổ vương mới được. Đáng tiếc, Trần Tam Thạch có chút tiếc nuối. Hắn lấy ra từ lôi cung, đem cổ trùng đặt lên dây cung. Ầm ầm, dây cung buông ra, cổ trùng bắn ra, đập vào vách đá trong hang động, nổ ra một cái hố lớn. Nhược điểm duy nhất của cổ trùng này là khó trúng đích, nhưng lại có thể dùng làm mũi tên, gần như hoàn mỹ bù đắp. Đợi có cơ hội rồi tính. Sau khi kiểm kê vật phẩm, Trần Tam Thạch thu từ lôi cung, quay đầu nhìn Bạch Ngọc Linh Xà đang nuốt linh thạch. Trong đầu hắn chợt nảy ra ý nghĩ kỳ lạ, trực tiếp túm lấy nó, đặt lên dây cung. Tê tê. Bạch Ngọc Linh Xà kinh hãi, thân thể lạnh lẽo, mềm mại quấn chặt lấy thân cung, nhưng không chống nổi sức lực của chủ nhân, bị kéo thẳng ra như một mũi tên. Vẫn chưa đủ. Con rắn này của Trần Tam Thạch, hiện tại vẫn là linh khiếu hậu kỳ đệ nhất cảnh, còn cách huyền thể đệ nhị cảnh một khoảng, bắn ra cũng không có uy lực gì. Hắn chậm rãi buông dây cung, túm Bạch Xà trong tay, chăm chỉ tu luyện, nếu sau này ngươi vô dụng, chỉ có thể tháo ra làm tài liệu. Bạch Xà quấn chặt lấy thân cung, không nhúc nhích. Ong. Lúc này, Đông Phương Cảnh Hành trở lại sơn động, bệ hạ, thượng quan Tư Hành bọn họ tới rồi. Cho bọn họ vào đi. Trần Tam Thạch đứng dậy tiếp khách. Mấy ngày trước ở Lạc Hà Sơn, thượng quan Tư Hành dẫn thủ hạ, dụ cho thành chủ Vinh Hoa Thành là Giang Thượng rời đi, đến giờ mới bình an trở về. Mọi việc đều ổn thỏa. Thượng quan Tư Hành đi thẳng vào vấn đề, người của ta đã đến nơi an toàn, đệ tử Thiên Dung Thành cũng tạm thời không sao. Ngoài ra, cũng từ miệng hắn biết được, Đoạn Tư Lỗ bọn họ thuận lợi giải phóng lượng lớn, lò đỉnh, từ Thanh Lâu, rất nhanh khiến Thăng Vân Tông chú ý, an bài thỏa đáng cho những người này. Còn về phần ba người Đoạn Tư Lỗ, trong quá trình chạy trốn khỏi thành bị phát hiện, toàn bộ bị giết tại chỗ, không một ai sống sót. Trần Tam Thạch trầm mặc, Đoạn đạo hữu quả là hảo hán. Trong Chu Tiên Môn, không thiếu những hảo hán như vậy. Thượng quan Tư Hành không quá mức bi thương, mà lo lắng, chuyện này qua đi, hẳn sẽ yên bình một thời gian, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu, thành chủ Giang Thượng kia nhất định sẽ tiếp tục dùng cách này để giúp Tất Sát Tông khuếch trương đệ tử, hơn nữa sau này có phòng bị, chúng ta muốn nhúng tay vào càng khó. Không biết Tiêu đạo hữu có ý tưởng gì, Đông Thắng Thần Châu bên kia lại tính sao? Điểm đột phá chỉ có một. Trần Tam Thạch nói rõ, chính là Đại Trạch Chủ Phong. Chúng ta phải nghĩ mọi cách, tránh Kim Đan tu sĩ phá trận pháp của Chủ Phong, sau đó khống chế truyền tống trận của Lý gia. Nếu có thể có được truyền tống trận, Đại Hán triều đình bên kia có thể phái thêm nhiều tu sĩ và binh mã vào Thiên Thủy Châu. Chỉ là, việc này nói thì dễ hơn làm. Truyền tống trận tạm thời không bàn, vị kim đan tu sĩ cư ngụ trong phường thị kia, giống như một ngọn núi sừng sững bất động, căn bản không thể lay chuyển. Gặp phải tình huống này, Trần Tam Thạch xuất thân tướng lĩnh quân ngũ, biết điều duy nhất có thể làm là lấy bất biến ứng vạn biến, án binh bất động, đồng thời chờ đợi thiên thời. Đương nhiên, chờ đợi thiên thời không phải là ngồi chờ chết, trong thời gian này phải chuẩn bị nhiều hơn, một mặt nỗ lực nâng cao thực lực, một mặt nghĩ cách tiếp cận truyền tống trận. 5 năm, Trần Tam Thạch quay đầu nghĩ lại, nghe có vẻ không ngắn, nhưng kỳ thật đối với người tu hành mà nói, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hắn không thể đảm bảo mọi chuyện thuận lợi, vì vậy cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, ví dụ như phong ấn bị phá, triều đình sụp đổ, xã tắc tan vỡ, nhân thủ hạch tâm của triều đình nên rút lui về đâu. Thực sự không được, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Thanh Hư Tông. Thiên Tùy Châu rộng lớn vô biên, so với Đông Thắng Thần Châu còn hùng vĩ hơn. Cần phải biết, Đông Thắng Thần Châu không chỉ có Đại Hán, Tây Tề, Nam Từ, Đông Khánh những cương vực này, còn có nhiều đại hoang không thể đo lường. Theo điển tịch ghi chép và khẩu khẩu tương truyền, trong Thiên Tùy Châu, tông môn chính đạo được công nhận rộng rãi, tổng cộng có 36, cũng được gọi là Tam Thập Lục Tiên Tông. Trong Tam Thập Lục Tiên Tông này, có 24 Kim Đan tông môn, 12 Nguyên Anh thượng tông, trong 12 Nguyên Anh thượng tông lại có Tam Đại Thiên Tông. Do cương vực rộng lớn, nghe như ở trong một châu, nhưng kỳ thật giữa các nơi thường có khoảng cách xa xôi, vượt núi qua biển là chuyện thường. Thanh Hư Tông là một trong 24 Kim Đan tông môn, trong đó tự nhiên có không ít Kim Đan tu sĩ, nếu chịu ra tay tương trợ, tình huống có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ là sư phụ năm đó để lại tín vật, lại cố tình dặn dò, vạn bất đắc dĩ, mới đến Thanh Hư Tông, khiến Trần Tam Thạch cũng không dám chắc, đối phương gặp mình sẽ có thái độ gì. Bất quá, Bạch Gia hình như cũng có liên hệ với Thanh Hư Tông, trước đó gia chủ Bạch Gia là Bạch Lương Bật có nhắc tới, đã phái người đi cầu viện, không biết kết quả sẽ thế nào. Thượng quan Tư Hành mở miệng, mấy năm gần đây, tại hạ cũng sẽ nghĩ cách, thử xem có thể liên hệ với tiền bối Kim Đan trở lên hay không. Trần Tam Thạch hiếu kỳ, Quý Tông ngày thường không có thư từ qua lại. Thượng quan Tư Hành lắc đầu, nói rõ tình trạng của Chu Tiên Môn. Phần lớn đệ tử Chu Tiên Môn đều ở trạng thái thả rông, gần như không nhận được bất kỳ viện trợ nào, mà lực lượng tập trung thì lại nam hạ đối kháng ma tộc, yêu tộc. Nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin cáo từ. Thượng quan Tư Hành xoay người rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại, đúng rồi, Tiêu đạo hữu có nguyện ý gia nhập Chu Tiên Môn chúng ta không? Chuyện này không cần đâu. Trần Tam Thạch huyền truyền từ chối, Tiêu mẫu thân là tán tu, quen thói nhàn vân giã hạc, lần này ra tay, chẳng qua là có thủ với Lý gia. Được thôi. Thượng quan Tư Hành gật đầu, không nói gì thêm, đạp phi kiếm độn không mà đi, nhanh chóng biến mất. Tiếp theo nên chuẩn bị cho chuyện cửu u cấm địa. Trần Tam Thạch phân phó, Tiểu Trúc Tử, người hãy an bài một nhóm người thiên dung thành tiến vào thiên thủy, giống như trước, chờ lệnh. Không lâu trước, cửu u cấm địa vừa xảy ra dị động, cũng không rõ bên trong là đại hung hay đại cơ duyên, nhưng chuẩn bị trước luôn không sai. Nô tỳ tuân mệnh. Giao phó xong, Trần Tam Thạch dịch dung thành bộ dạng một tiểu bối bạch gia, đạp phi chu rời khỏi sơn động, thẳng tiến Hoàng Hôn Cốc. Khi còn cách sơn môn vài dặm, hắn liền phát giác tình huống không ổn. Chỉ thấy ngoài Hoàng Hôn Cốc, tụ tập lượng lớn tu sĩ, ước chừng ít nhất cũng 500 người, phần lớn là người Trấn Ma Ti, còn lại là người Vinh Hoa Thành. Bạch gia tử đệ bất luận nam nữ già trẻ, đều tụ tập trước sơn môn, tay cầm đủ loại binh khí, nghiêm trận chờ đợi. Trong Trấn Ma Ti, Đại Tống Bát Phương gia Triệu Tuân ngồi trên một con thú toàn thân màu vàng, hình dáng giống mãnh hổ, bề mặt bao phủ lông vũ màu vàng. Lạc Ngô. Khác với dị thú trong sơn mạch phàm tục, đây là linh thú chân chính, hơn nữa cảnh giới đã là huyền thể đệ nhị cảnh. Thành chủ Vinh Hoa Thành Giang Thượng chắp tay sau lưng, sát khí đằng đằng mở miệng tránh ra. Giang Thượng, gia chủ Bạch gia Bạch Lương Bật chỉ thẳng vào mũi đối phương quát, Hoàng Hôn Cốc là địa bàn của Bạch gia ta, người có tư cách gì nói lời này? Cần phải lặp lại lần nữa sao? Giang Thượng nheo mắt, phụng mệnh Đại Tống triều đình và Thăng Vân Tông, điều tra triệt để vụ án kiếp tu ở Lạc Hà Sơn, trong đó kẻ cầm đầu tên là Tiêu Phong, từng là luyện đan sư cung phụng của Bạch gia các ngươi, hiện tại chúng ta nghi ngờ, hắn ẩn nấp trong Hoàng Hôn Cốc của các ngươi. Thậm chí chuyện này là do Bạch gia các ngươi bày ra. Đây là đại tội diệt tộc. Nếu muốn tự chứng minh trong sạch thì hãy tránh đường, bọn ta vào trong lục soát, nếu xác nhận các ngươi vô tội, tự nhiên sẽ rời đi. Triệu Tuân, Bạch Lương Bật nhìn về phía Bát Phương gia bên cạnh, ngươi khinh người quá đáng. Thật không sợ ép người quá đáng, tất cả cùng đồng quy vô tận sao? Bạch gia chủ, bản vương cũng không muốn làm lớn chuyện. Triệu Tuân ghìm dây cương, nhưng công là công, tư là tư, Hoàng Hôn Cốc nếu ngoan cố chống cự, đừng trách bọn ta không nương tay. Hay lắm. Bạch Lương Bật trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trúc kiếm, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể không nương tay kiểu gì. Trong lúc kiếm bạt cung dương, Bạch Lân Huân vội vàng chạy đến, đại ca đừng xúc động, chẳng qua là để bọn hắn lục soát một phen, không tìm thấy người tự nhiên sẽ đi, không cần thiết làm lớn chuyện. Đúng vậy gia chủ, bọn hắn người đông thế mạnh, thật sự động thủ. Nhu nhược. Bạch Lương Bật trách mắng, Bạch gia ta nếu đều nhu nhược như các ngươi, sau này ở Bắc Dương đạo chẳng phải mặc người khi nhục. Giang Thượng, hôm nay không để ngươi máu đổ tại chỗ, ta Bạch Lương Bật không xứng làm Bạch gia gia chủ. Chịu chết. Đông. Lời còn chưa dứt, hắn đã cuốn theo thanh phong bay về phía trước. Thành chủ Giang Thượng cũng không sợ hãi, phất tay áo liền có 6636 phi đao thuần kim sắc lượn quanh thân, sau đó lại dung hợp làm một, hóa thành một cự nhận. Pháp khí thượng phẩm nhị giai, Kim Huyền Tử mẫu nhận, tiến thêm một bước, liền có thể trở thành pháp bảo của kim đan tu sĩ. Nhưng xét từ uy năng phát ra, chu kiếm trong tay Bạch Lương Bật cũng không hề kém cạnh, rõ ràng cũng là pháp khí thượng phẩm nhị giai, vật liệu của nó được chế tạo từ nhiều loại linh trúc ngàn năm hỗn hợp mà thành, tuy là thuộc tính mộc nhưng độ sắc bén không kém bất kỳ pháp khí kim loại nào. Một kích giao thủ, trời long đất lở. Hai người mỗi người lùi lại mấy chục trượng, chuẩn bị tiếp tục chém giết. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, trên không trung vang lên một tiếng quát lớn. Tiếp đó, liền thấy lại có một đám tu sĩ ngự kiếm mà đến, bọn họ đồng loạt mặc trường bào thuần trắng, bề mặt thêu mây mù không bắt mắt. Đệ tử Thăng Vân Tông, kẻ dẫn đầu mày kiếm mắt sáng, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế sắc bén. Bên cạnh hắn là Vương Mộ có tướng mạo bình thường. Ha ha, thì ra là Trương đạo hữu. Bát Vương gia Triệu Tuân trên lưng tỏa kỵ ôm quyền, lâu ngày không gặp. Ừm, Trương Cẩn Thần chỉ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp bỏ qua hắn. Hành động như vậy khiến đám người Trấn Ma Ti sắc mặt trầm xuống. Trương Cẩn Thần này là đệ tử của nhị trưởng lão Thăng Vân Tông, là kẻ có thiên tư tốt nhất trong thế hệ này, kết thành kim đan là chuyện đã định, được tông môn kỳ vọng cao. Nhưng dù vậy, Triệu Tuân cũng là vương gia của Đại Tống triều đình, Thăng Vân Tông cùng cấp bậc, cho dù tông chủ giá lâm cũng phải nể mặt ba phần, huống chi đây chỉ là một đệ tử. Tên này, quá vô lễ. Một vị ngân bài chỉ huy sứ định lên tiếng, nhưng bị Triệu Tuân ngăn lại. Trương đạo hữu, Giang Thượng thu hồi bản mệnh pháp khí, trách móc ngươi đến thật đúng lúc, bọn ta phụng mệnh Thượng Tông, đến đây lục soát tội phạm bỏ trốn, nhưng Bạch gia hết lần này đến lần khác ngăn cản, chỉ sợ là trong lòng có quỷ. Bạch gia chủ. Trương Cẩn Thần đi thẳng đến trước mặt gia chủ Bạch gia, Tiêu Phong có liên quan đến Đông Thắng triều đình, mang theo phỉ đồ ở Bắc Dương đạo đốt giết cướp bóc, việc này hệ trọng, tại hạ hy vọng ngươi vẫn nên phối hợp. Ha ha. Bạch Lương Bật chỉ cười lạnh. Sao? Ánh mắt Trương Cẩn Thần trở nên sắc bén hơn, nhấn mạnh giọng, Bạch gia các ngươi muốn tạo phản. Hừ. Bạch Lương Bật nhìn đám đệ tử Thăng Vân Tông hung hăng, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp, phất mạnh tay áo, để mọi người lui ra. Sơn môn Hoàng Hôn Cốc không chút che chắn hiện ra trước mặt, đông đảo tu sĩ, bao gồm cả đệ tử Thăng Vân Tông, tràn vào Hoàng Hôn Cốc. Trương đạo hữu, Bạch Lân Huân đi theo bên cạnh bọn họ, giải thích, chuyện của Tiêu Phong tuyệt đối không liên quan đến Bạch gia ta, hắn mấy năm trước ở Tiểu Trúc Phong giết người đoạt đan, sau đó không còn trở về. Yên tâm, Trương Cẩn Thần lạnh nhạt đáp, Thăng Vân Tông ta sẽ không oan uổng bất kỳ ai. Trấn Ma Ti cùng với đám người Vinh Hoa Thành, rất nhanh đã lật tung Hoàng Hôn Cốc trong ngoài, cuối cùng lại chỉ còn Dược Cốc là chưa lục soát. Dược Cốc thì miễn đi. Bạch gia lão tổ Bạch Hề Phong chẳng biết từ đâu xuất hiện ở lối vào sân cốc, ống tay áo cụt tay theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, Trương tiểu đạo hữu, dược liệu trồng trong dược cốc này là để dâng cho Linh Ngọc chân nhân của Thanh Hư Tông, dược liệu này có linh tính lại vô cùng yếu ớt, nếu có người ngoài xông vào, khí lưu hỗn loạn do bọn họ mang tới rất có thể khiến chúng héo tàn. Ta bồi thường. Trương Cẩn Thần bình tĩnh phun ra hai chữ. Ngươi nói cái gì? Bạch Lương bật nhíu mày. Ta nói, nếu bởi vì lục soát mà linh thực xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào, đều do ta gánh chịu. Trương Cẩn Thần dứt khoát nói, cho nên Bạch lão tiền bối, xin ngài hãy nhường đường, nếu không, vãn bối chỉ có thể vô lễ. Họ Trương kia. Bạch lão tứ giận dữ, dược liệu kia ngàn năm khó gặp, hơn nữa đã nói cho ngươi, là đồ ngọc linh chân nhân muốn, ngươi không nể mặt chút nào sao? Nếu nàng ta có ý kiến, cũng có thể trực tiếp đến tìm ta. Trương Cẩn Thần không chút nhượng bộ. Thiên phẩm linh căn cộng thêm thiên sinh kiếm cốt. Bạch Hề Phong quét mắt nhìn vị đệ tử trẻ tuổi, thanh âm khàn khàn chậm rãi cất lên, đúng là mầm non tốt, hơn nữa không chỉ kim đan, còn là mầm non cấp nguyên anh. Nhưng Trương tiểu đạo hữu, lão phu phải nhắc nhở ngươi một câu, làm người không nên quá lộ liễu, đây không phải chuyện tốt. Không cần tiền bối hao tâm. Trương Cẩn Thần trực tiếp đi vòng qua lão nhân cụt tay, dẫn đám đệ tử Thăng Vân Tông ồ ạt tiến vào. Không thể vào nhiều người như vậy. Bạch Lân Huân vội vàng nói, thật sự sẽ làm loạn trận pháp. Bớt nói nhảm, ai biết bên trong có mai phục hay không? Tránh ra. Bất luận Bạch gia ngăn cản thế nào cũng vô dụng, Trấn Ma Ti, Vinh Hoa Thành, cả trăm người lục tục đi theo vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc linh khí dồi dào, chim hót hoa thơm, linh thực cấp thấp khắp nơi, một bức tranh sinh cơ bừng bừng. Dược cốc của Bạch gia được xây dựng ở vị trí sâu nhất trong sơn cốc, ở lối vào, hai linh thú toàn thân quấn đầy dây leo, trông giống như báo săn, trấn thủ ở đây. Chúng gầm rú về phía đám người phía trước, theo bản năng định phát động công kích. Keng, Trương Cẩn Thần không thèm để ý, giơ tay chém ra một kiếm. Kiếm khí xẹt qua, hai linh thú kêu thảm ngã xuống đất chết. Trương Cẩn Thần, có phải ngươi quá đáng quá rồi không? Bớt nói nhảm, là linh thú của các ngươi công kích trước, sư huynh của bọn ta mới bất đắc dĩ ra tay tự vệ. Phía trước không còn bất kỳ trở ngại nào, một đám người có thể tiến vào bên trong dược cốc. Xuyên qua một cánh rừng rậm rạp, toàn cảnh hoàng hôn dược cốc hiện ra trước mắt. So với các gia tộc khác ở Bắc Dương đảo, thường có tới 100 mẫu dược viên của Bạch gia có quy mô nhỏ hơn rất nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 50 mẫu, nhưng được chăm sóc vô cùng tinh xảo. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đủ loại linh thực sinh cơ rạp rào, thiên tài địa bảo ngũ sắc hấp thu linh khí đất trời, cùng ánh dương huy hoàng trên bầu trời cao xa tương hỗ hô ứng, tường quang bao phủ sơn cốc, phảng phất như chốn đảo nguyên. Lại tựa tiên phủ động thiên. Chỉ là giờ khắc này, từng đoàn thôn nhân xông vào nơi đây, phá hủy cảnh sắc yên bình tường hòa, càn khôn vận chuyển này. Người của Vinh Hoa Thành, Trấn Ma Ti cùng Thăng Vân Tông đều đến trước dược viên. Trần Tam Thạch cũng trà trộn trong đó. Hắn phóng tầm mắt quét qua, nhìn thấy trong số linh điện này, hơn 7 phần kỳ thực cũng chỉ là linh thực nhất giai. Duy chỉ có vị trí trung tâm, linh quang chói mắt, có đạo đạo trận văn lưu truyền, bên trong sinh trường rất nhiều thiên tài địa bảo vượt qua nhất giai, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, khó mà phân biệt phẩm giai cùng niên hạn cụ thể. Không thể tiến thêm. Hừ, lời khuyên can của Bạch Lân Huân cùng đám người không có tác dụng. Trương Cẩn Thận trực tiếp ngự phi kiếm xông vào khu vực hạch tâm nhất của dược viên, lệ khí cùng pháp lực ba động hắn mang theo. Cũng khiến cho trận văn vốn như gợn sóng nước phát sinh ba động kịch liệt, cho đến khi hoàn toàn hỗn loạn rồi sụp đổ. Trận pháp u lam gián đoạn, liên lụy đến nồng độ linh khí của toàn bộ khu vực giảm mạnh, trong đó có mấy đóa hoa đỏ thấm, càng héo rũ với tốc độ mắt thường có thể thấy, thoạt nhìn giống như một đoàn hỏa diễm hừng hực sắp lụi tàn. Mấy gốc linh thực này, tên là Thiên Hỏa Chu Tước Liên, là linh thực cực kỳ chân quý, là Ngọc Linh trưởng lão đặc biệt chuẩn bị cho đệ tử của bà ta. Bạch Lương bật sắc mặt âm trầm đi tới, vật này thập phần yếu ớt, là chúng ta hao phí số tiền lớn, bố trí, phong thủy trận pháp, mới khó khăn lắm bồi dưỡng đến gần thành thục, kết quả các ngươi hay rồi, cứ như vậy không quan tâm xông vào. Ít nhất tổn thất trăm năm dược linh. Đến thời gian ước định, không cách nào giao nộp dược liệu đạt chuẩn, đến lúc đó, liền mời Trương đạo hữu đi giải thích với Ngọc Linh tiền bối. Thiên Hỏa Chu Tước Liên. Trương Cẩn Thận không đáp, chỉ lặp lại tên dược liệu trong miệng, sau đó nhàn nhạt nói, nếu ta nhớ không lầm, Thiên Hỏa Chu Tước Liên này cần ở trong linh điền tam giai cực phẩm thậm chí tứ giai mới là hoàn cảnh sinh trưởng tốt nhất, hơn nữa cần 1200 năm mới có thể thành thục nở hoa. Mà dược viên này, cho dù có phong thủy trận pháp, nồng độ linh khí cũng sẽ không vượt qua nhị giai, xa xa không thể thỏa mãn điều kiện sinh trưởng. Hơn nữa, Bạch gia các ngươi dọn đến Bắc Dương đạo tổng cộng mới bao nhiêu năm, lấy đâu ra dược liệu ngàn năm dược linh? Bạch gia chủ, có thể trả lời ta không? Bạch Lương bật trầm mặc một lát sau nói, linh thực này, lúc trước tìm được đã là gần thành thục, chẳng qua là di rời vào trong cốc mà thôi. Hay cho câu, vậy. Trương Cẩn Thận dừng lại, chuyển hướng chỉ xuống mặt đất, những dược liệu này thì sao? Đều là nửa đường di rời tới. Tại khu vực hạch tâm của dược viên, ít nhất có 7-8 gốc dược liệu ngàn năm dược linh, trong đó còn bao gồm cả lượng lớn bất diệt thảo. Là như thế nào, không phải thì sao? Bạch Lương bật khóe mắt giật giật, đây là lãnh địa tư nhân của Bạch gia ta, cùng các ngươi có quan hệ gì? Khinh người quá đáng. Những người Bạch gia khác cũng không thể nhịn được nữa. Các ngươi nói cha ma tu, khăng khăng xông vào dược cốc cũng thôi đi, hiện tại nhìn cũng đã nhìn. Cha cũng đã cha, có người các ngươi muốn tìm hay không? Nếu không có, còn không mau chóng rời đi. Hiện tại lại chỉ vào linh thực của chúng ta nói chuyện, cái này cùng các ngươi có quan hệ gì? Ai nói không quan hệ? Thành chủ Giang Thượng nhếch khóe miệng, lạnh lùng nói, ta nghe nói ma tu có một loại thủ đoạn, có thể dùng máu của người sống bồi bổ linh thực, gia tăng tốc độ trưởng thành của chúng. Mà những dược liệu ngàn năm trong dược viên của Bạch gia các ngươi rõ ràng không bình thường, không chừng chính là dùng phương pháp tương tự. Ha ha, Giang Thượng. Bạch gia lão tổ Bạch Hề Phong mãi đến lúc này mới chậm rãi đi tới, cười nói, ngươi muốn thì cứ nói thẳng. Cùng lắm thì đem những dược liệu ngàn năm này toàn bộ cho ngươi, không, toàn bộ dược viên này đều cho ngươi là được. Ngươi lời này là có ý gì? Giang Thượng phản bác, chẳng lẽ cảm thấy Giang Mỗ thèm muốn những dược liệu này? Bạch Lương bật nhìn thẳng đối phương, nếu không thì sao? Nực cười. Giang Thượng ngẩng mặt, ta thấy Bạch gia các ngươi chính là chột dạ. Bạch lão tiền bối. Trương Cẩn Thận cắt ngang tranh cãi, nhìn về phía lão nhân cụt tay, vãn bối kiến nghị ngài vẫn là đem dị thường trong dược cốc giải thích rõ ràng, cũng tránh cho bị người ta dị nghị. Dù sao liên hợp ma tu, lấy máu thịt của tu sĩ chính đạo nuôi dưỡng linh thực, trước kia cũng không phải chưa từng phát sinh. Ngươi yên tâm, chỉ cần không phải tà môn ngoại đạo, cho dù Hoàng Hôn Cốc có cơ duyên lớn đến đâu, Thăng Vân Tông cũng có thể cam đoan, sẽ không để bất kỳ kẻ ngoại lai nào nhúng chàm, bao gồm cả Vinh Hoa Thành và cả Trấn Ma Ti. Bạch Hề Phong chậm rãi nói, Trương tiểu đạo hữu, nhất định phải biết sao? Nhất định phải biết. Trương Cẩn Thận không chút nhượng bộ. Được thôi. Bạch Hề Phong thở dài một tiếng, bèn đưa tay vào trong ngực. Lão tổ. Thấy vậy, huynh đệ Bạch Lương bật, đều là thần sắc căng thẳng, muốn tiến lên ngăn cản, đáng tiếc đã muộn. Lão nhân cụt tay lại lần nữa đưa tay ra, trong lòng bàn tay liền có thêm một bình lưu ly trong suốt, bên trong chứa chất lỏng màu xanh biếc, ánh sáng kim ô xuyên qua thân bình chiếu vào, chất lỏng liền phát ra linh quang lấm tấm, tựa như một dải ngân hà xanh biếc được nâng trong tay. Đây là... Trương Cẩn Thận nhíu mày tiến lại gần vài bước, trong thời gian ngắn không thể nhận ra vật thể trong bình lưu ly. Đây là tinh hoa của cửu sắc thần mộc. Bạch Hề Phong đạo nhân nói ra lai lịch. Cửu sắc kim linh bích hoa thần mộc. Bát Vương gia Triệu Tuân ở trong đầu tìm kiếm, trong truyền thuyết, là một trong những thủy tổ vạn thụ thời thượng cổ. Không sai. Bạch Hề Phong nhìn chằm chằm bình lưu ly trong tay, Kể lại, cửu sắc kim linh bích hoa thần mộc chính là một trong những thần thụ chí cao thời thượng cổ, được mệnh danh là sinh mệnh chi thụ. Truyền thuyết kể rằng ăn quả của nó có thể sống thọ vạn năm, nuốt lá của nó có thể thu được ngàn năm pháp lực, là bảo vật mà ngay cả đại năng thời thượng cổ cũng phải tranh đoạt. Linh dịch trong tay lão phu chính là được chiết xuất từ cây này, tuy rằng không thể tăng thêm thọ nguyên cùng pháp lực, nhưng lại có một tác dụng cực kỳ đặc thù. Chính là thúc đẩy linh thực. Chỉ cần tưới linh dịch lên thân cây non của linh thực, liền có thể bỏ qua điều kiện sinh tồn, sinh trưởng với tốc độ gấp trăm gấp ngàn lần. Cho nên, các ngươi mới có thể nhìn thấy nhiều dược liệu ngàn năm như vậy trong dược cốc, linh dịch này cũng là căn cơ lập nghiệp của Bạch gia ta. Từ đâu mà có? Trương Cẩn Thận truy hỏi đến cùng. Cực Bắc chi địa, viễn cổ di tích. Bạch Hề Phong biết gì nói nấy, đây là do Bạch gia tiền bối của ta thám hiểm, cửu tử nhất sinh đoạt được. Trước đó, Bạch gia không có lãnh địa cố định, chẳng qua chỉ là ngân bài chỉ huy sứ trong trấn Ma Ti mà thôi, điểm này mọi người đều biết. Sau khi có được linh dịch, bọn hắn dọn đến Bắc Dương đảo, nhanh chóng quật khởi trở thành võ đạo gia tộc đệ nhất Bắc Dương đảo, chỉ là sau đó lại gặp biến cố, nhanh chóng suy sụp. Thời gian cũng khớp, Cực Bắc chi địa, viễn cổ di tích. Trần Tam Thạch bắt được từ khóa. Trên người hắn còn lưu lại di thư của sư phụ, bên trong cũng nhắc tới Cực Bắc chi địa, nghe nói là có quan hệ trực tiếp với phong ấn. Thì ra là thế. Trương Cẩn Thận không tìm được sơ hở, vậy là vãn bối đã hiểu lầm. Mọi người sau khi biết được lai lịch của linh dịch, trong đồng tử đều tràn ngập khát vọng. Thần mộc linh dịch, có được một bình này, theo thời gian, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, có thể bảo đảm gia tộc thăng cấp thành tông môn. Thứ này ở trong tay Bạch gia, thật sự là phung phí của trời. Ha ha, các ngươi cũng không cần kích động. Bạch Hề Phong nắm chặt bình lưu ly, lúc trước, tiền bối phát hiện cửu sắc thần mộc đã gần khô héo, cho nên linh dịch chiết xuất ra cũng không hoàn mỹ, cao nhất cũng chỉ có thể thúc đẩy thiên tài địa bảo 1.500 năm, cao hơn nữa sẽ phản tác dụng, hơn nữa trải qua những năm này tiêu hao, cũng chỉ còn lại một nửa cuối cùng, nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng thêm một đời người. Có thể nói, lão phu đều đã nói. Trương Tiểu Đạo hiểu, có cần lão phu đem linh dịch dâng lên, cho quý tông mang về, kiểm tra cẩn thận không? Hắn nói, làm bộ đưa bình lưu ly đến trước mặt đối phương. Trương Cẩn Thận liếc qua, không có nhận lấy, mà là nhẹ nhàng chắp tay, nói, Bạch tiền bối nói gì vậy, đây là đồ vật của Bạch gia, bất luận kẻ nào đều không có tư cách lấy đi, tại hạ cũng chưa từng có ý này, thật sự chỉ là điều tra tung tích ma tu mà thôi. Nói cho cùng cũng là danh môn chính tông, thể diện cơ bản nhất là tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng. Lão phu cũng cho là vậy. Bạch Hề Phong thu hồi linh dịch, Thăng Vân Tông là khôi thủ của Bắc Dương đảo, là nơi tu sĩ chúng ta hướng tới, hành sự quang minh lỗi lạc, càng không thể làm chuyện xảo trá cưỡng đoạt. Chỉ là ánh mắt hắn cảnh giác nhìn về phía người của Vinh Hoa Thành cùng trấn Ma Ti, có chút tiểu nhân thì chưa chắc. Hôm nay thần mộc linh dịch lộ ra ngoài, khó tránh khỏi bị tiểu nhân dòm ngó, tiếp theo không chừng còn gặp phải kiếp tu đến cửa, còn xin Trương tiểu đạo hữu có thể thông báo cho thủ trung từ trưởng lão một tiếng, chiếu cố nhiều hơn, Bạch gia cảm kích vô cùng. Bắc Dương đạo là địa giới của Thăng Vân Tông ta, tự nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trương Cẩn Thận ngữ khí hòa hoãn vài phần, được rồi, cha cũng đã tra, nếu Bạch gia trong sạch, chúng ta tự nhiên không tiện tiếp tục quấy rầy, trước đó có nhiều đắc tội, tất cả linh thú, linh thực bị liên lụy, lát nữa đều sẽ đổi thành linh thạch với giá cả tương ứng đưa tới buổi lễ. Ngoài ra, Bát Phương gia, Giang thành chủ, hai nhà các ngươi cũng không nên gây khó dễ cho Hoàng Hôn cốc nữa, tiếp theo nên đồng tâm hiệp lực đối phó ma đồ của Thất Sát Tông mới phải. Cáo từ. Nói xong, hắn dẫn theo đệ tử Thăng Vân Tông ngự kiếm bay lên trời cao. Vương Giả theo sát phía sau, chỉ là từ đầu đến cuối, một câu cũng không nói, dường như không muốn có người chú ý tới hắn. Gia hỏa này, Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng đối phương, cùng tu vi cảnh giới ngày càng tăng lên, trong lòng không khỏi cảm khái, đúng là kẻ có tâm cơ. Giang thành chủ, Bát Phương gia. Bạch Hề Phong mở miệng nói, hai vị lưu lại nơi này, là chuẩn bị cùng lão phu luận bàn. Quái lạ chính là, sau khi người của Thăng Vân Tông rời đi, bất luận là Giang Thượng hay Bát Phương gia, lệ khí vốn có trên người đều biến mất không còn tăm hơi, không còn ai hỉ nộ hiện rõ trên mặt, tựa như vừa rồi là cố ý khơi mào mâu thuẫn vậy. Bạch Hề Phong, ánh mắt Giang Thượng cũng từ phẫn nộ chuyển thành âm hiểm, ngươi không còn mấy năm để sống, chuyện lần trước đã bàn, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Giang thành chủ, lão phu thân thể vẫn còn tốt, không cần ngươi quan tâm. Bạch Hề Phong râu tóc bay bay, hơn nữa lão phu muốn nhắc nhở ngươi và Bát Vương ra một câu, lòng người không đáy rắn nuốt voi, làm người làm việc không nên quá tham lam. Triệu Tuân không trả lời, chỉ phất tay, chúng ta đi. Đoàn người cuồn cuộn bắt đầu rút lui, rất nhanh liền rời khỏi dược cốc, chỉ để lại mặt đất một mảnh hỗn độn và mấy gốc linh thực khô héo. Trần Tam Thạch, trong vai tiểu bối Bạch gia, cũng thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ rời đi. Trong đầu hắn hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái lạ. Đại Trạch Chủ Phong, Trương Cẩn Thận và Vương Nhất trước sau, đáp xuống đỉnh núi. Thủ trung Tử Tiên Phong Đạo Quốc không quay đầu lại, vẫn khoanh chân ngồi, ngắm nhìn phong cảnh núi sông phía trước, bình tĩnh mở miệng nói, thế nào? Bẩm trưởng lão. Trương Cẩn Thận nhẹ nhàng chắp tay, đã đi xem qua, Bạch gia quả thực có đồ vật. Gần đây, Bắc Dương đạo loạn tượng liên miên, rất nhiều chuyện lại luôn dính líu đến Bạch gia, dẫn đến Thăng Vân Tông cũng hoài nghi trong đó có tình huống, cho nên hôm nay mới phái người tới xem xét. Hắn tường tận miêu tả lại những gì mắt thấy tai nghe hôm nay. Nghe xong, thủ trung tử hơi cảm thấy dị thường, lại là cửu sắc thần mộc. Ha ha, những tiểu bối bạch gia này cơ duyên cũng khá sâu, có được linh dịch của cửu sắc thần mộc, nếu không phải không có võ đạo truyền thừa, chỉ sợ sớm đã đột phá đến đệ tam cảnh, lại tích lũy thêm, liền có thể khai tông lập phái. Thật sự là phung phí của trời. Trương Cẩn Thần cảm thán, nửa bình linh dịch kia nếu ở trong tay tông môn ta, ít nhất còn có thể có thêm hai gã kết đan cảnh giới. Tìm bọn họ đòi một ít đi. Thủ trung tử dừng lại, không nên quá đáng, nhớ cho một chút chỗ tốt, chuyện này, Vương Nhất đi làm đi. Tuân mệnh. Hoàng Hôn Cốc. Quan Hồ Lâu. Mấy huynh đệ Bạch gia tụ tập ở đây, thảo luận chuyện vừa rồi. Hừ. Bạch lão ta mắng trời ngồi xuống, quả thực không coi chúng ta ra gì, còn nói bồi thường linh thạch cho chúng ta, tổn thất hôm nay, há lại là linh thạch có thể đánh giá. Bất qua nói đi cũng phải nói lại, thì ra chấn tộc chi bảo của tộc ta, là thần mộc linh dịch. Trên thực tế, trước hôm nay, tuyệt đại đa số bọn hắn, cũng không biết trong dược cốc có cái gì, biết nội tình chỉ có gia chủ và Bạch lão nhị. Đại ca bọn hắn đâu? Đi từ đường thương nghị sự tình. Hậu sơn Hoàng Hôn Cốc, Bạch gia từ đường. Hôm nay coi như qua loa được rồi. Bạch Lương bật thở phào nhẹ nhõm, nếu để thủ trung tử kia biết được chân tướng, chỉ sợ là vong tộc chỉ trong khoảnh khắc. Đúng vậy. Bạch Lân Huân phụ hỏa, cửu sắc thần mộc linh dịch không dùng đến mấy, coi như đã phát huy tác dụng, còn có Triệu Tuân bọn hắn, cũng coi như là phối hợp. Bọn hắn mới là sợ hãi nhất. Bạch Lương bật cười nhạo, dù sao nếu đồ vật thật sự lấy ra, liền không đến lượt bọn hắn. Thẹn với liệt tổ liệt tông Bạch gia ta. Lão nhân cụ tay nhìn một dãy bài vị trước mặt, thanh âm khàn khàn nói, đồ vật chỉ sợ là giữ không được, Lân Huân à, đi mời người của Thanh Hư Tông tới đi. Cái này, Bạch Lương bật có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, Hải Nhi đã biết. Trần Tam Thạch rời khỏi dược cốc, ẩn mình nơi không người, đợi đến khi xác nhận toàn bộ Hoàng Hôn Cốc đã an toàn. Mới quay trở về động phủ. Chưa đến nơi, đã thấy một bóng người đứng đợi ở lối vào. Bạch gia chủ, Trần Tam Thạch chào hỏi, sau đó thẳng thắn nói, chuyện hôm nay ta đã biết, nếu như Tiêu Mộ liên lụy đến Bạch gia, có thể không quay lại nữa. Tiêu đạo hữu nói đùa. Bạch Lương bật khẽ lắc đầu, nói, lục soát chẳng qua chỉ là ngụy trang, cho dù không có ngươi, bọn chúng cũng sẽ tìm lý do khác xông vào, chuyện này không thể trách đạo hữu. Bất qua nói đi cũng phải nói lại, đạo hữu lại có liên hệ với người của Chu Tiên Môn và Đông Thắng Thần Châu. Mấy ngày trước, đám người kia làm ra động tĩnh không nhỏ, giết chết hơn 100 tu sĩ chính đạo của Bắc Dương Đảo, có thể nói là đại án lớn nhất trong vòng trăm năm. Trước kia cho dù có tà tu gây chuyện, cũng cơ bản là trò, mèo vờn chuột cả ngày trốn đông trốn tây. Nào dám quang minh chính đại xuất hiện đối trận. Muốn đối phó Lý gia, chỉ dựa vào một mình tại hạ đương nhiên không làm được. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, Chu Tiên Môn và Thần Châu đều là lực lượng không thể xem nhẹ, kỳ thực ta kiến nghị Bạch gia chủ. Nếu có một ngày sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát, không còn đường lui, có lẽ cũng có thể cân nhắc rút lui đến Đại Hán. Tiêu đạo hữu không cần thay bọn chúng lôi kéo, hợp tác có thể, nhưng quy thuận thì tuyệt đối không. Bạch Lương bật bình tĩnh nói, thứ nhất, Đông Thắng Thần Châu linh khí nghèo nàn, tu sĩ chúng ta lưu lạc đến đó, sợ rằng chỉ còn lại kéo dài hơi tàn. Thứ hai, Thang Vân Tông vẫn luôn bận rộn vì chuyện phong ấn, phòng chừng mở ra phong ấn chính là chuyện mấy năm gần đây, đến lúc đó tông môn tràn vào, bọn chúng sợ rằng tự thân khó bảo toàn, lại nói gì đến tu lưu người khác. Hơn nữa ta cũng không kiến nghị Tiêu đạo hữu đi lại quá gần với đám người phàm tục kia, nói cho cùng cũng chỉ là gia tộc cấp bậc trúc cơ mà thôi, không làm nên trò chống gì. Ta đã gửi thư cho Thanh Hư Tông, chắc hẳn không lâu nữa sẽ phái người tới, đến lúc đó, Bạch gia ta có lẽ sẽ rời cả tộc đi, hy vọng Tiêu đạo hữu có thể đi cùng. Sau khi rời đi, điều kiện các phương diện chỉ có tốt hơn Hoàng Hôn Cốc, chứ không kém đi, Tiêu đạo hữu hãy suy nghĩ kỹ càng. Rời đi. Trần Tam Thạch cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể nói tại hạ sẽ suy nghĩ kỹ càng. Nếu đạo hữu đã biết chuyện xảy ra ban ngày, vậy hẳn cũng biết thần mộc linh dịch. Bạch Lương bật nói, để tỏ thành ý, Bạch gia có thể giúp đạo hữu bồi dưỡng một gốc linh thực ngàn năm dược linh. Trần Tam Thạch biết, đây là đối phương muốn tận lực giữ mình lại. Hắn cũng không khách khí, vậy tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Nghĩ kỹ muốn gì, cứ nói với ta. Bạch Lương bật không nói thêm, lướt qua người đối phương, rất nhanh biến mất. Trần Tam Thạch nhìn dấu chân đối phương để lại, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Có cổ quái. Hắn trước đó ở dược cốc, đã nhận ra có chút không đúng. Phải biết, tranh chấp giữa Bạch gia và Trấn Ma Ti không phải ngày một ngày hai, từ mấy năm trước đã xảy ra tình huống tương tự. Hai năm gần đây, những người này rõ ràng biểu hiện trạng thái vừa muốn có được bảo vật của Bạch gia, vừa không dám để Thăng Vân Tông biết nội tình. Đã khổ công bày mưu tính kế lâu như vậy, sao lại đột nhiên lỗ mãng hành sự, xông vào Hoàng Hôn Cốc dẫn tới Thăng Vân Tông, đem mọi thứ phơi bày sạch sẽ. Hoặc là ngu ngốc đến mức không ngờ Thăng Vân Tông sẽ tới, hoặc là cố ý. Hai bên đặt thành một loại ăn ý nào đó, dùng cách này để lừa gạt Thăng Vân Tông. Nói cách khác, cái gọi là cửu sắc thần mộc linh dịch chẳng qua chỉ là ngụy trang, bảo vật chấn tộc chân chính của Bạch gia không hề lộ diện. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch có chút kinh ngạc. Bởi vì thần mộc linh dịch đã đủ chân quý, chỉ riêng nửa lưu ly bình nhìn thấy hôm nay đã đủ tạo ra hai kim đan tu sĩ trở lên. Nếu nói bọn hắn còn đang giấu, chỉ có thể nói rõ đồ vật kia còn chân quý hơn thần mộc linh dịch. Thứ chân quý hơn cả thứ có thể đảm bảo bồi dưỡng ra kim đan là thứ gì? Thảo nào Bắc Dương đạo sóng ngầm cuồn cuộn, chỉ sợ phần lớn nguyên nhân là nhắm vào thứ này. Kết hợp với thông tin Trần Tam Thạch biết được, nhà mình và Lý gia cùng Trấn Ma Ti đang đàm phán, hẳn là đang thương nghị phân chia bảo vật chân chính, trước mắt xem ra vẫn chưa đàm phán xong. Cứ như vậy, loạn tượng vẫn chưa chấm dứt. Tiếp theo tất cả, phải xem Thanh Hư Tông sẽ làm gì. Bởi vì ý thứ Bạch gia biểu đạt rất rõ ràng, bọn hắn muốn dâng thứ này lên Thanh Hư Tông để đổi lấy che chở. Nếu Thanh Hư Tông thực sự phái người đến đây, Trần Tam Thạch cũng có thể thử tiếp xúc một hai, xem có thể cầu được viện binh hay không, cho dù không muốn giúp đỡ, cũng phải thử thông qua Thanh Hư Tông tìm một con đường lui cho những người nòng cốt của triều đình. Ví như một nơi ẩn thân nào đó. Trên đời không ai có thể khẳng định thắng lợi, chỉ là nhất định phải ôm lòng tin tất thắng mà làm. Trước mắt, Trần Tam Thạch còn phải chuẩn bị hai việc, thứ nhất là quyền khống chế trận truyền tống của Đại Trạch Phương Thị, thứ hai là chuẩn bị cho thí luyện tại Cửu U Cấm Địa sắp tới. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Hắn không do dự, dịch dung cải trang, dùng một gương mặt xa lạ đến Đại Trạch Phương Thị, chuẩn bị thông qua tán tu Mạc Trúc hẹn Cù Lăng Xuyên của Tiểu Trúc Phong ra gặp mặt. Kết quả lại không thấy lão đầu ở sạp hàng quen thuộc, đành phải đến chỗ ở chờ đợi. Mãi đến hoàng hôn, mới thấy Mạc Trúc ôm hồ lô rượu chậm rãi đi tới. Một thời gian không gặp, lão nhân gia càng thêm già nua, đi đường còng lưng, trên áo bào có dấu vết rách nát, dường như không lâu trước đó đã trải qua chiến đấu. Hỏi han, mới biết đối phương là đi Xích Lĩnh Sơn săn thú. Trần Tam Thạch nhàn nhã nói, Mạc đạo hữu thân là phù sư, sao lại phải làm loại sinh ý liều mạng này. Mạc Trúc nhấp một hơi, tặc lưỡi, ta đây không có chí hướng gì, cả đời luẩn quẩn ở luyện khí trung kỳ, nhưng cũng phải suy nghĩ cho hậu bối chứ. Gần đây các tông môn tu nhận đệ tử, tôn nhi của ta tư chất không cao không thấp, cần phải đả thông một phen mới có cơ hội nhập môn làm đệ tử ngoại môn. Vị đạo hữu này nhìn lạ mặt, là bằng hữu giới thiệu tới, là muốn mua phù triện hay là cần ta làm gì? Giúp ta hẹn một người. Trần Tam Thạch lấy ra hai khối linh thạch tại tiểu quán ở trấn nhỏ ngoài phường thị 50 dặm. Hắn nói rõ yêu cầu chi tiết. Được rồi. Mạc Trúc không hỏi thêm nửa câu. Hai canh giờ sau, Trần Tam Thạch ở một tiểu quán phàm tục đợi được người hẹn. Cù Lăng Xuyên chắp tay sau lưng, lặng lẽ bấm pháp quyết, đứng ở cửa tiểu quán cảnh giác quan sát người bên trong, sau đó cẩn thận đi đến trước bàn. Trần Tam Thạch cũng lộ ra dung mạo của Tiêu Phong. Là ngươi? Cù Lăng Xuyên lui lại nửa bước. Tiêu đạo hữu, ngươi và ta không thù không oán, hôm nay tìm ta tới đây là có chuyện gì? Mấy năm trước, sau một hồi náo loạn ở Tiểu Trúc Phong, hắn không còn gặp lại người này, tiếp đó là vụ án Lạc Hà Sơn không lâu trước. Trong mắt hắn, Tiêu Phong ẩn tàng sâu, là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, không muốn đến gần. Cù đạo hữu đừng khẩn trương. Trần Tam Thạch ý bảo đối phương ngồi xuống, chủ động rót trà cho hắn, hôm nay mời ngươi đến, là muốn hỏi trên đường tu hành, đạo hữu có gì mà tại hạ có thể giúp được không? Cù Lăng Xuyên mang theo phòng bị ngồi xuống, không uống trà. Tiêu đạo hữu, nể tình giao hảo ngày trước, ta sẽ không tiết lộ việc ngươi xuất hiện, nhưng cũng xin ngươi nói thẳng, đừng vòng vo. Ta muốn trận truyền tống. Trần Tam Thạch dừng một chút, bổ sung, cái nối liền Đại Trạch Phường Thị và Đông Thắng Thần Châu, ta biết Cù đạo hữu phụ trách phòng ngự trận pháp. Cù Lăng Xuyên nhíu mày, Tiêu đạo hữu, tại hạ là cung phụng chấp pháp trưởng lão của chấp sự đường, tuyệt đối sẽ không hợp tác với tà tu. Hôm nay coi như chưa từng gặp, sau này đừng đến tìm ta nữa. Hắn nói xong liền làm bộ đứng dậy rời đi. Cù đạo hữu, Trần Tam Thạch nhấn mạnh giọng, ngươi kẹt ở trúc cơ trung kỳ 20 mấy năm rồi phải không? Nếu không đột phá đến hậu kỳ trong vòng 10 năm, chỉ sợ là cả đời vô vọng kết đan. Cù Lăng Xuyên liếc mắt, sao, chẳng lẽ Tiêu đạo hữu có thể giúp ta kết đan? Cái này tự nhiên không thể. Trần Tam Thạch nói, nhưng ta nguyện ý cho Cù huynh, khẳng định so với Lý gia nguyện ý cho nhiều hơn, tương lai nếu có tài nguyên có thể trợ lực kết đan, cũng có thể cam kết ưu tiên cho ngươi, ta đã nói là làm. Huynh đài đừng trách ta nói khó nghe, nếu ngươi cứ tiếp tục duy trì trạng thái không cao không thấp hiện tại, đạo đồ sợ rằng cũng chỉ đến đây mà thôi. Cù Lăng Xuyên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trầm mặc hồi lâu sau mới mở miệng lần nữa, ta muốn một viên phá cảnh đan, khi nào đạo hữu có thể lấy được vật này, chúng ta lại bàn chuyện hợp tác. Nói xong, hắn không quay đầu lại rời đi. Phá cảnh đan. Trần Tam Thạch rất nhanh căn cứ theo điển tịch đã đọc qua, tìm kiếm được thông tin tương ứng. Phá cảnh đan, đúng như tên gọi, là chuyên dùng để giúp tu sĩ lâm vào bình cảnh đột phá cảnh giới, giá trị không nhỏ. Đan phương của đan dược này không hiếm, chỗ đắt đỏ là ở chỗ cần dùng đến một loại dược liệu ngàn năm tên là Phượng Loan Thạch Thú. Phượng Loan Thạch Thú trong tên có chữ thú, nhưng kỳ thực là một loại linh thực có linh tính, bởi vì có thể thôn phệ linh thú, người sống, cho nên có tên như vậy. Bản thân Phượng Loan Thạch Thú đã khó gặp, ngàn năm trở lên càng thêm khó tìm, cơ bản là vật tất cả tu sĩ trúc cơ tranh giành. Hơn nữa nó là thiên tài địa bảo chuyên biệt cho pháp tu, trong Hoàng Hôn Cốc đại khái là không có. Cách thức mà Trần Tam Thạch có thể nghĩ đến trong thời gian ngắn, sợ rằng cũng chỉ có Cửu U Cấm Địa. Vị hàng xóm Tiểu Trúc Phong này, ra giá cũng không thấp. Nhưng rất đáng giá. Chỉ khi nắm giữ được trận truyền tống, đại quân mới có thể tiến thoái tự nhiên. Hơn nữa, nếu thực sự tìm được thứ này, Trần Tam Thạch cũng có thể thay đổi phương thuốc, luyện chế ra đan dược trợ lực cho trúc cơ sơ kỳ, đôi bên cùng có lợi. Phượng Loan Thạch Thú. Hắn thầm ghi nhớ cái tên, coi như mục tiêu đầu tiên trong cửu u cấm địa sắp tới. Sau khi hạ quyết tâm, Trần Tam Thạch không nán lại lâu, quay về động phủ trong Hoàng Hôn Cốc, bắt đầu bế quan tu luyện dài hạn. Cấm địa còn chưa mở, thời gian tuyệt đối không thể lãng phí. Thoáng chốc, 4 tháng trôi qua. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết trúc cơ sơ kỳ. Tiến độ, 35/500. Tiên đồ cảnh giới tăng tiến chậm chạp. Nhưng tính ra, Trần Tam Thạch năm nay 35 tuổi, tu sĩ trúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.